Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 787, sống sót. Góc truyện audio.com. Chấm, tuyệt đối kim cương băng phong. Đột nhiên, trong chiến trường, mặt đất nhanh chóng đông lại. Hàn băng dường như đang sống, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Cả thế giới phảng phất đều phải bị hàn băng đông lại. Bát vĩ khống băng, so với lúc trước xương lăng càng mạnh, nhanh chóng hơn, nháy mắt, kể cả toàn bộ tuyết sơn ngọn núi, đều đã đông lại thành băng. Xa xa xem ra, tuyết sơn đỉnh núi như một viên thiết cắt tinh xảo rực rỡ kim cương. Thiên, tuyết sơn bị đông lại, người càng ngày càng nhiều. Nghỉ chân quan sát tuyết sơn dị biến, nhất định là bát vĩ, nhất định là bát vĩ. Chỉ có nó có thể làm được. Đây cũng không phải là nhân lực có thể đạt tới tài nghệ a, người chung quanh đều ở đây nghị luận. Thế nhưng tên kia năm sao tu nhưng chỉ là cau mày. Là bát vĩ kim cương băng phong. Dĩ nhiên có thể bước ra bát vĩ một chiêu này, đối chiến tu tiểu đội thực lực tương đương mạnh mẽ a. Cùng bát vĩ đối chiến, cũng không phải gì đó. Địa tu tiểu đội. Mà chỉ có lục thần một người. Chu vi đã biến thành một lần huyền băng tạo thành thế giới. Từ thiết cắt quy tắc là băng kính chung. Lục thần có thể chứng kiến vô số chính mình. Cùng với vô số bát vĩ. Ở ta kim cương băng phong thế giới. Mặc ngươi cường thịnh trở lại. Ngươi chỉ có một con đường chết. Thanh âm hình như là tới từ bốn phương tám hướng. Khó có thể cân nhắc. Chiến đấu đã qua 10 giây. Lục thần ý thức càng ngày càng khó lấy tập trung. Trong lòng hắn sát lục chi ý càng ngày càng đậm. Nếu là lúc trước, lục thần sợ rằng sẽ tiết kiệm thể lực. Tùy thời mà phát động. Nhưng bây giờ hắn căn bản bất chấp nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ giết chóc. Hỗn độn công kích chuyển hoán. Mãnh hổ hạ sơn. Hỏa lực áp chế. Điên cuồng DPS. Lục thần căn bản không đi cân nhắc cái kia bát vĩ là chân thân. Cái kia là mặt kiếng quấy dày hình bóng. Nhãn chỗ thấy, đều vì ta địch. A, chết cho ta. Chấm, lục thần gầm thét, điên cuồng công kích thấy sở hữu bát vĩ. Quảng cáo, rầm rầm rầm rầm, kiên cố như kim cương băng kính. Trực tiếp bị hỗn độn công kích nổ nát. Kim cương băng phong vốn là hạng nhất cường đại khốn địch. Mê hoặc kỹ năng, vô số kính tượng khó phân biệt thật giả. Lúc này bát vĩ phát động tiến công. Có thể nói là nằm ở thế. Nhưng mà nó lại vẫn cứ gặp cái người điên này. Trực tiếp công kích tuyệt đối băng phong thế giới. Cái này, người này dùng là hỗn độn công kích. Bát vĩ khiếp sợ không thôi. Đó là không cách nào bị khắc chế thuộc tính. Là tất cả nguyên tố bổn nguyên. Người này là điên rồi. Hắn có bao nhiêu linh lực, bão táp linh lực, mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế, một vòng lại một vòng điên cuồng công kích, kiên cố khối băng bị tạc được thịt nát xương tan, chỉ còn lại có từng mảnh vụn băng. Thời gian vẫn còn tiếp tục, lục thần tiến nhập tâm ma đã có 18 giây, cách hắn chính mình thiết định 20 giây thời hạn, chỉ có 2 giây, phá cho ta, chấm. Liên tục 3 lượt hỏa lực áp chế. Lục thần đánh về phía đã đóng băng sơn thể. Liên tiếp đứng hàng linh lực đạn pháo tức thì nổ tung. Kim cương băng phong. Trực tiếp bị đánh toái. Tuyết sơn rung động càng lúc càng lớn. Mới vừa rực rỡ như kim cương đỉnh núi. Cư nhiên bị người đánh nát. Rất xa mọi người đều có thể chứng kiến vô số khối băng từ đỉnh núi rơi. Đất đai dưới chân đều ở đây rung động. Thiên, kim cương băng phong bị mạnh mẽ kích phá. Cái này, người đàn ông trung niên cho đã mắt hoảng sợ. Hắn đã có thể tưởng tượng, tuyết sơn đỉnh đang ở bộc phát một hồi không gì sánh được chiến đấu kịch liệt. 20 giây, tâm ma thời gian kết thúc, nhưng mới rời khỏi tâm ma trạng thái lục thần. Rất nhanh giải trừ 20 giây hạn chế. Lúc trước lục thần là sợ chính mình tiến nhập tâm ma thời gian lâu lắm. Không cách nào khống chế chính mình. Dự tính 20 giây thời hạn. Thế nhưng hắn cũng cân nhắc qua. Nếu như ở có chút tình huống đặc biệt dưới 20 giây bên trong không cách nào giải quyết chiến đấu. Chỉ cần rời khỏi tâm ma trạng thái một lần nữa mở ra tâm ma. Thì có thể kéo dài tâm ma trạng thái thời gian. Rời khỏi tâm ma lại tiến vào tâm ma. Nói rõ ngay lúc đó chính mình còn cất giữ lý trí. Chỉ là lần nữa tiến nhập tâm ma phía sau. Kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Vậy không cách nào dự đoán. Lão đại, không thể cởi ra. Lục Y Y lớn tiếng la lên. Nhưng mà, không giết Bát Vĩ, chiến đấu cũng sẽ không kết thúc. Lục Thần hai mắt đã trở nên càng ngày càng đỏ. Ý thức của hắn đang ở từng bước bị điên cuồng ngầm chiếm. 20. Tư duy khống chế lực mất đi. Lục Thần còn cất giữ một tia lý tính. Nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Vô hạn hỏa lực áp chế. Lục Thần giống như là như bị điên. Hỏa thần mỗi một thương cửa điên cuồng bắn ra linh năng không gian pháo. Tuyệt đối kim cương hộ thuẫn. Ngàn hồ ly mị ảnh. Thú triều. Bát Vĩ gầm lên một tiếng. Ngươi coi lão tử biết sợ ngươi. Giết cho ta. Chấm. Vô số ma thú từ Bát Vĩ phía sau lao ra. Dường như thiên quân vạn mã. Là triệu hoán kỹ năng vẫn là ảo giác công kích. Tuyết Nhi trợn to hai mắt. Không nghĩ tới Bát Vĩ còn có một chiêu này. Ảo giác công kích. Thế nhưng nguyên lý cùng thực tâm giống nhau. Ảo giác vì linh khí biến thành. Ảo giác trùng kích phía sau sẽ tạo thành linh lực bạo tạc. Chỉ là phạm vi to lớn như thế. Hơn nữa số lượng nhiều. Đã viễn siêu thực tâm. Hai người này đều đã lâm vào điên cuồng. Thái Thúc lo lắng nói. E rằng ai hơn điên cuồng. Người nào mới có thể thu được thắng. Đối mặt đập vào mặt thú triều. Lục Thần tế xuất diệt thế cửu long. 9 cái thương long đánh về phía thú triều. Vô số lần tụ bạo nổ. Rung động ầm ầm. Ảo giác bị kích phá phía sau. Hóa thành băng vụ. Hai đại kỹ năng va chạm. Như lưỡng quân chém giết. Tràng diện một số gần như không khống chế được. Hiện tại Bát Vĩ cũng là đã có kinh nghiệm. Căn bản cũng không cho Lục Thần gần người cơ hội. Nó dường như cũng nhìn ra Lục Thần trạng thái càng ngày càng điên. Chỉ cần ngăn trở hắn công kích, có thể không cần tự mình động thủ. Lục Thần chính mình sẽ rơi vào điên cuồng. Lục Thần hỏa lực áp chế cũng không thể đang cùng Bát Vĩ trong chiến đấu thu được ưu thế. Hơn nữa Bát Vĩ ở bát chuyển phía sau. Kỹ năng chẳng những uy lực cường hóa. Hơn nữa cũng càng thêm đa dạng, phối hợp nó tự thân kinh khủng tốc độ di động, càng để cho người khó có thể gần người. Quảng cáo, bát chuyển dưới trạng thái Bát Vĩ, trình độ kinh khủng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chấm, tâm ma trạng thái, 30 giây, lão đại, nhanh dùng hồn thể hợp nhất, van ngươi, Lục Y Y đã lỏng nóng như lửa đốt, mỗi nhiều một giây. Lục Thần liền nguy hiểm một phần, mà bây giờ dần dần đánh mất lý trí lão đại. Sợ rằng càng ngày càng khó lấy nghĩ ra đối sách, chỉ có dựa vào hồn thể hợp nhất, mới có phần thắng. Thái Thúc cũng nhìn thấu Lục Thần tình huống không đúng. Mặc dù bây giờ hai người khó phân thắng bại, nhưng theo thời gian trôi qua, tiểu tử kia chắc chắn bại trận. Xú tiểu tử, vì sao còn không dùng hồn thể hợp nhất? Cái này là lúc nào rồi? Người vẫn còn ở cố chấp cái gì? Đều cho lão tử câm miệng. Lục Thần chợt quát, Lục Y Y lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng dường như đã quên. Cố chấp vẫn đều là lão đại đặc điểm. Bát Vĩ cường thịnh trở lại. Cũng chỉ là ma thú thất tướng. Mà hắn đã định trước đối thủ. Thần ma chí tôn, nó khủng bố. Là người bình thường đều khó có thể tưởng tượng. Chuẩn xác mà nói, là Lục Thần đều không cách nào tưởng tượng. Nếu như ngay cả ma thú thất tướng đều không thể chiến thắng. Như thế nào chiến thắng cái kia trần nhà một dạng tồn tại? Muốn đi Lục Trọng Thiên, nhất định phải chiến thắng ma thú chí tôn. Đi càng cao thiên vực, đó là lão đại một mực kiên trì sự tình. Vô luận con đường phía trước có cái gì? Vô luận hắn phải đối mặt là cái gì? hắn đều nhất định phải đi. Lão đại, Lục Y Y nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Nàng không hề hy vọng lão đại đình chỉ tiến nhập tâm ma trạng thái. Nàng chỉ cầu một việc. Sống sót, cầu ngươi, sống sót, cúi đầu. Lục Y Y đã không tiếp tục nhìn về phía chiến trường. Chỉ là đang yên lặng cầu nguyện. Một lần lại một lần. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.